Đỉnh cấp tông sư, chương 1073, Hoàng Tuyền Tâm Kinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện trường, trong nháy mắt có ít nhất hàng chục nghìn người ngất xỉu. Đều bị dọa hỏng rồi. Phách lối tới cực điểm. Chưa phải là chưa từng gặp qua người ngạo mạn, nhưng chưa thấy ai kiêu ngạo đến vậy. Cách đó không xa, Tống Quỳnh cả người run rẩy. Khuôn mặt cô ta co rúm lại, choáng váng đến phát ngốc, mà một lão quái vật siêu cấp xuyên suốt từ viễn cổ, thương cổ cho tới hiện đại như Cầu Tịch thì sững sờ. Chỉ nghĩ rằng tai mình đang có vấn đề. Sau đó, bằng mắt thường cũng có thể thấy sắc mặt của Cầu Tịch trở nên khó coi đến cực điểm. Ông ta nhìn chằm chằm vào Tô Minh thật sâu. Chàng trai trẻ, cậu biết bản thân đang nói gì không? Cậu chu rốn, hớp. Gia Huyết Hưu trong khoảng thời gian ngắn quá bộ đến trước mặt cậu sao? Tiền bối muốn tới đây thì cứ tùy ý thôi. Tô Minh không chút nào cảm giác như mình đang bị đe dọa. Chỉ khẽ cười nói. Bởi vậy, tiền bối rốt cuộc lựa chọn như thế nào? Uy hiếp, triệt để uy hiếp. Cứ như vậy TA4N trụi đe dọa tam phó điện chủ của Hoàng Tiền Điện. Mẹ kiếp, vô địch rồi. Một nhóm người lại ngất đi. Cậu muốn gì? Cầu Tịch hỏi. Trên thực tế, thất điện tử phải chịu cái chết đau đớn hay dễ dàng gì đó đều không quan trọng. Đối với cái gọi là trả thù, muốn giận chó đánh mèo sang Hoàng Tiền Điện của Tô Minh. Theo như Cầu Tịch thấy cũng chỉ là nói chuyện vớ vẩn. Không đáng để đặt nặng trong lòng. Nói ca chít nát, uôn, yông Cầu Tịch, tên đồ đệ kia có thể sống hoặc chết đều được. Chỉ có hai tình huống này. Nhưng ông ta vẫn hỏi Tô Minh muốn điều kiện gì. Hơn nữa, ông ta đã quyết định. Bất luận Tô Minh đưa ra điều kiện gì, ông ta cũng sẽ đều đồng ý. Bởi ông ta đã quyết định sẽ đi tới đó. Đi tới trước mặt của con kiến hôi này. Ông ta tuyên bố con kiến nhỏ này sẽ phải hóa thành tro bụi. Vì vậy, vào lúc này, bất kể Tô Minh muốn gì, đưa ra điều kiện nào. Cho dù đều đưa cho anh thì đã thế nào? Không quan trọng, cũng chỉ là kẻ sắp bước chân vào quan tài mà thôi. Thuận tiện thỏa mãn điều kiện của Tô Minh để đổi lấy cái chết thoải mái cho đồ đệ của mình. Cũng coi như chút tình thương và sự quan tâm cuối cùng mà một sư tôn như ông ta dành cho đệ tử thất điện tử của mình. Tôi muốn, Hoàng Tuyền Tâm Kinh. Tô Minh nói, là vừa rồi khi anh chuẩn bị muốn giết chết thất điện tử. Thiên nữ tạo hóa đột nhiên nhắc nhở anh. Thiên nữ tạo hóa nói. Hoàng Tuyền Tâm Kinh của Hoàng Tuyền Điện cũng không tệ. Có tư cách dung hòa vào Thái Huyền Ma Linh Chân Kinh. Anh đương nhiên phải tìm mọi cách để có được nó. Cách chương.